Chương 3066, Diệp Diệu Tuyết. Chênh lệch giữa Bách Đường cùng Đế Phủ quá xa. Học sinh Đế Phủ xa trường đa số có thể thành thượng tần, không thành thượng tần làm Đế Phủ mất mặt. Các học sinh Đế Phủ sau khi ra trường liền thành tiên vương. Mai Tố Giao chào Đào Đình. Được công tử ái nhất định có chỗ bất phàm. Mai Tố Giao mỉm cười nói: Đình muội muội tương lai tất có tiền đồ vô lượng. Được Mai Tố Giao khen, làm Đào Đình ngại ngùng. Thật ra nàng không hiểu Lý Thất Dạ nhìn trúng điểm nào của nàng, nhưng mà nàng ngây ngốc mãi cũng không có cảm giác được. Từ khi gặp nhau, Lý Thất Dạ luôn chăm sóc nàng, rất quan tâm nàng. Đào Đình không cho rằng Lý Thất Dạ thích nàng, mê đắm nhan sắc của nàng. Vì vậy, Đào Đình càng không rõ tại sao Lý Thất Dạ tốt với nàng như thế, rốt cuộc là hắn nhìn trúng điểm nào của nàng. Khi ba người Lý Thất Dạ vừa xuống núi thì bị chặn đường đám người cản. Đám người con nam nữ chặn đường ba người Lý Thất Dạ, nhóm người khí thế bất phàm nhìn là biết xuất thân không tầm thường. Lý Thất Dạ không xa lạ đám dẫn đầu nam nữ học sinh là Lục Kiếm Thiếu Hoàng, lãnh tụ Bách Đường. Trừ Lục Kiếm Thiếu Hoàng có một người Lý Thất Dạ quen thuộc là Diệp Xảo Hương, học sinh Bách Đường từng bị hắn tát bay. Diệp Xảo Hương ngoan ngoãn đứng cạnh một nữ nhân, nàng ta mặc phượng bào trên áo thêu lộng chìm khổng tức cực kỳ đẹp, ống tay áo khả minh ngọc tràn đầy quý khí. Nữ nhân mắt phượng sắc bén khí thế khiếp người, cào cào tại tượng. Đám người hùng hổ kéo tới nhìn là biết có ý xấu. Khi thấy Lý Thất Dạ và Mai Tố Giao đi chung nói cười vui vẻ, thì Lục Kiếm Thiếu Hoàng đang hùng hổ chạy tới bỗng tụt khí thế. Đào Đình nhìn đám người khí thế tới rào rạc liền biến sắc, nàng hiểu nhóm người này là nhằm vào nàng. Thế Mai Tố Giao và Lý Thất Dạ đi chung làm Lục Kiếm Thiếu Hoàng giật mình ngạc nhiên. Mai tiên tử, Lục Kiếm Thiếu Hoàng, tiểu tử này có gì hấp dẫn mà đầu tiên khiến cho Diệu Tiền Diệu Ngoan giờ này đi chung cùng với tiền nữ Mai Tố Giao khiến người ta khó hiểu. Nữ nhân cạnh Diệp Sào Hương thế Mai Tố Giao thì nét mặt xa xờ vẫn cào ngạo. Mai tiên tử, hôm nay chúng ta quấy rầy nhã hứng của người, sau này xin lỗi sau. Chúng ta có chút ẩn oán cá nhân cần tính sổ, xin Mai tiên tử giúp cho. Nữ nhân này nói chuyện lèng kèng nhưng rất khách sáo với Mai Tố Giao. Dù sao nàng là thiên tài tuyệt thế của đế phủ, nữ nhân này cũng phải nể mặt. Mai Tố Giao nhìn Lý Thất Dạ, nàng cười cười. Dù không biết đầu đuôi sự việc, nàng có thể đoán được đôi chút. Mai Tố Giao chậm rãi nói: Đây chờ chắc là chuyện xấu, như vậy ta không tự tiện làm chủ. Mai Tố Giao cười cười đứng qua một bên. Đào Đình kinh ngạc không hiểu sao giờ phút sóng gió này Mai Tố Giao đột nhiên là tránh qua bên. Đào Đình vẫn cho rằng Mai Tố Giao sẽ khuyên nhủ, với thực lực địa vị của Mai Tố Giao không chừng có thể biến can qua thành tơ lụa. Đào Đình không biết rằng Mai Tố Giao lười hỏi, bởi vì chịu thiệt không phải Lý Thất Dạ mà nhóm Lục Kiếm Thiểu Hoàng. Nhưng Mai Tố Giao can thiệp là cứu đám Lục Kiếm Tiểu Hoàng, bọn họ không biết mình là nguy hiểm mạng sống, nên là nếu nàng xen vào sẽ bị cho rằng là lắm chuyện làm hỏng việc của họ. Làm chuyện tốt không được cảm ơn, ngược lại bị người ta mắng. Mai Tố Giao cần gì lo an nguy cho đám người Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Thấy Mai Tố Giao lùi, Lục Kiếm Tiểu Hoàng thở phào một hơi, nữ nhân kia chắp tay hướng Mai Tố Giao. Mai tiền tử, hôm khác có cơ hội sẽ trò chuyện. Nữ nhân cứ nghĩ Mai Tố Giao e ngại thế lực sau lưng mình nên nể nàng. Mai Tố Giao cười cười không nói nhiều, là họ tự tìm chết, người ngoài không ngăn được. Lý Thất Dạ cười lười biếng nhìn đám học sinh bao vây mình và Đào Đình. Lý Thất Dạ hỏi, có chuyện gì không? Diệp Sáu Hương chỉ vào Lý Thất Dạ đứng cạnh mắng to, tiểu tử là tiện nhân này dụ dỗ nam nhân lang thang thiểu thươi. Vả miệng! Diệp Sáu Hương còn chưa nói xong, Lý Thất Dạ đã giơ tay bốp. Tay hắn tát Diệu Xảo Hương bay hộc máu, hắn đã nương tay không thể cái tát này đủ lấy mạng nào. Lý Thất Dạ ra tay quá nhanh, mọi người không kịp đề phòng, định ra tay ngăn cũng muộn màng. Diệu Xảo Hương bị tát bay, Lục Kiếm Tiểu Hoàng và nữ nhân kia thì vừa kinh vừa giận. Bằng địa vị của họ trong Thiên Thần Học Viện, bằng thực lực họ trong Thiên Thần Học Viện, mấy người dám nói chuyện không hợp là tát tai người bên cạnh trước mặt họ. Cái tát trên mặt Diệu Xảo Hương đường đường là đánh vào mặt họ, là đối địch với họ. Người quá càn rỡ, Lục Kiếm Tiểu Hoàng tức điền rút kiếm ra, tay cầm hai thanh thần kiếm, mắt bắn sát khí. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng, Thiên Thần Học Viện không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu như nơi này không phải Thiên Thần Học Viện thì Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã giơ đao giết Lý Thất Dạ trước rồi tính sau, nhưng Thiên Thần Học Viện không cho tùy tiện giết người, gã hơi kiêng rẻ. Nước nhân xì khói tức, huyết khí ngút trời, càn rỡ. Nước nhân âm trầm nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng, tiểu bối hôm nay mặc kệ người là ai, đừng hòng bình an rời khỏi. Dám nói địch với Diệp Diệu Tuyết ta, ai đến cũng không thể bảo vệ ngươi. Lớn lối thật, Lý Thất Dạ cười, nhưng ta đã thấy nhiều người còn lớn lối hơn người nhiều. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hít sâu kìm nén lửa giận, bình ổn sát khí, gã dù gì là lãnh tụ của Bách Đường. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng, Vì bạn học này chắc chưa biết lai lịch của Diệp quận chúa, mặc kệ người lai lịch gì, nếu chống đối Diệp quận chúa chống lại Túng Thiên giáo là hành động không sáng suốt. Làm bạn học với Bách Đường, ta khuyên ngươi lùi qua một bước, gió êm sóng lặng. Những người cúi đầu nhận sai với Diệp quận chúa, ta vui lòng hóa giải ân oán cho người. Dù sao mọi người cùng học trong Bách Đường. Lục Kiếm Tiểu Hoàng chưa biết Lý Thất Dạ là lão sư, cứ tưởng hắn là học sinh Bách Đường. Vì Thánh viện Đế phủ không có nhiều học sinh, nếu Lý Thất Dạ nằm trong hai học đường đó sớm đã có người biết mặt. Trong học viện Bách Đường đông học sinh nhất, Lục Kiếm Tiểu Hoàng làm lãnh tụ Bách Đường nhưng không thể biết hết mặt tất cả, vì số học sinh lên đến hàng vạn. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nói năng đàng hoàng để ý tốt, đương nhiên là gã không phải tốt bụng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là người có giá tâm, gã làm lãnh tụ Bách Đường có ý xác lập địa vị trong Bách Đường, muốn lấy Lý Thất Dạ ra lập uy, cũng cho học sinh Bách Đường biết trong Bách Đường đầu vào Lục Kiếm Tiểu Hoàng mới có lợi. Trong Thiên Tân học viện không thể giết học sinh như Lý Thất Dạ nên chắc chắn Diệp Diệu Tuyết sẽ trừng phạt hắn. Lục Kiếm Tiểu Hoàng ở giữa xoay vần cho Diệp Diệu Tuyết mặt mũi, tạo dựng danh tiếng cho gã, thì người ta biết Lục Kiếm Tiểu Hoàng hóa giải ân oán cho Lý Thất Dạ. Chương 3067 khiêu khích. Nữ nhân trước mắt Diệp Diệu Tuyết là quận chúa của Túng Thiên giáo nổi tiếng lừng lẫy. Trong Thiên Thần học viện biết bao học sinh vui vẻ ôm chân nàng. Túng Thiên giáo là môn phái truyền thừa nổi tiếng như cồn trong kiêu Hoành Châu, một môn năm tiên vương, có thể nói trừ Cổ Phủ, Kỳ Trúc Sơn gia không có môn phái nào mạnh hơn Túng Thiên giáo trong kiêu Hoành Châu. Diệp Diệu Tuyết được Túng Thiên thiếu chủ truyền nhân của Túng Thiên giáo yêu thương, được các lão tổ cưng chiều. Nếu Diệp Sảo Hương từng làm tỷ nữ của nàng mới kiêu càng bá đạo như vậy, vì có Diệp Diệu Tuyết làm chỗ dựa. Hôm nay Diệp Sảo Hương bị Lý Thất Dạ ta tài là chạy đi khóc với Diệp Diệu Tuyết. Diệp Sảo Hương không còn hầu hạ cho Diệp Diệu Tuyết nữa, nhưng vẫn là tỷ nữ của nàng. Mọi người trong Thiên Tần học viện đều biết tục ngữ có câu đánh chó phải nhìn chủ nhân. Lý Thất Dạ tát Diệp Sảo Hương trước mặt bao người là tương đương đánh vào mặt Diệp Diệu Tuyết, nên nàng mới là tìm hắn tính sổ. Lý Thất Dạ này bật cười cúi đầu nhận sai. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nói đúng hơn là các ngươi giờ cúi đầu nhận sai với ta còn kịp, chỉ cần các ngươi cúi đầu xá mối ta lớn, người lớn rộng lượng không có so đo với các ngươi, nếu không thì khó nói đó. Lý Thất Dạ thốt lời ra không chỉ khiến Diệp Diệu Tuyết, Lục Kiếm Tiểu Hoàng biến sắc, học sinh Thánh viện Bách Đường đi theo cũng là kéo đến biểu tình cực kỳ khó coi chừng nhìn Lý Thất Dạ. Có học sinh xúi Diệp Diệu Tuyết, quận chúa tiểu bối này quá cuồng nên dạy cho hắn một bài học, đều bị Diệp Diệu Tuyết rất cao. Túng Thiên thiếu chủ, sư huynh của nàng là học sinh đế phủ, sư huynh muội bị người trong Thiên Tần học viện e ngại, ai cũng nể mặt ba phần, nhiều học sinh muốn ôm chân họ. Trong Thiên Tần học viện có mấy người dám quang mình chính đại đối địch với sư huynh muội Diệp Diệu Tuyết. Giờ đây Lý Thất Dạ một mình kiêu ngạo đối đầu với họ, nhiều người mong nàng giết hắn, bọn họ là giúp một tay, qua đó là nịnh bợ nàng. Điều duy nhất khiến các học sinh e dè giết một học sinh trong Thiên Tần học viện là chuyện cực kỳ nặng. Họ chỉ muốn dạy Lý Thất Dạ bài học trước mắt bao người, lập uy đã, về sau tìm cơ hội dụ hắn vào góc tối giết chết, khi đó không ai biết. Ánh mắt Diệp Diệu Tuyết sắc bén lộ sát khí đáng sợ. Thứ không biết sống chết hôm nay dù không giết người cũng phải đánh gãy tay chân người. Vị bạn học này khiến ta khó xử quá. Lục Kiếm Tiểu Hoàng chậm rãi, cách làm của ngươi gợi lên sóng gió, phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa Bách Đường chúng ta cùng Thánh viện, để hàng vạn bạn học Bách Đường vào thế không tốt, nếu cần thiết thì ta không thể ngồi xem, dù sao Bách Đường chúng ta có quy định của mình. Lý Thất Dạ không nể mặt gã làm, sát ý lòng gã dâng cao, gã vốn cay mắt hắn giờ đây không biết tiến lùi, gã là giết gà dọa khỉ luôn. Học sinh Bách Đường biết hương vị của gã trong Bách Đường không cho phép ai khiêu chiến. Với lời Lục Kiếm Tiểu Hoàng, Lý Thất Dạ là cười nhàn nhã. Vậy sao ta thật muốn xem quy tắc Bách Đường là thế nào? Lục Kiếm Tiểu Hoàng là biến sắc nói, ngươi! Mắt Lục Kiếm Tiểu Hoàng bắn ra khí đáng sợ. Lý Thất Dạ nhiều lần khiêu khích gã, đây là đang chống đối địa vị lãnh tụ của gã trong Bách Đường. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là giận dữ bật cười, tốt tốt tốt, Bách Đường chúng ta là nhân tài lớp lớp, thế hệ sao mạnh hơn trước. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười với hắn, Diệp quận chúa, việc này không cần quận chúa ra tay, hôm nay ta quét sạch Bách Đường trả sự bình yên. Cũng tốt, Diệp Diệu Tuyết chậm rãi nói, Tiểu Hoàng là lãnh tụ Bách Đường, ta tin tưởng Tiểu Hoàng cho đệ tử Túng Thiên giáo ta một lẽ công bằng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng bước ra đứng tay thoáng chốc, tiểu tử ta không ăn hiếp người, ra tay đi, ta tay không đỡ ba chiêu của ngươi. Học sinh Bách Đường hét to cổ vũ Lục Kiếm Tiểu Hoàng, nịnh nót nói. Tiểu hoàng cần gì ba chiêu hai chiêu có thể đánh gục hắn rồi. Lục kiếm tiểu hoàng và Lý Thiết Giả sắp đánh nhau thì một học sinh chạy tới mặt cực kỳ lâu. Tiểu hoàng chờ đã. Lục kiếm tiểu hoàng nhìn học sinh chạy tới nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Học sinh chạy tới nói nhỏ với tài lục kiếm tiểu hoàng. Mắt học sinh liếc Lý Thiết Giả biểu tình cực kỳ sợ hãi. Lục kiếm tiểu hoàng nghe xong học sinh nói nhỏ mặt biến sắc đứng ngây người tại chỗ mặt quái dị nhìn Lý Thiết Giả. Diệp Diệu Tiết thấy lục kiếm tiểu hoàng đứng yên tại chỗ không đánh thì nhíu mày. Tiểu hoàng sao vậy? Mặt lục kiếm tiểu hoàng lúc đỏ lúc xanh biểu tình khó xử. Lúc này hắn là tiến lùi khó khăn, không biết nên làm sao. Lý Thiết Giả lại nhìn lục kiếm tiểu hoàng khó xử chậm rãi nói. Quy định bách đường đầu. Biểu tình lục kiếm tiểu hoàng cực kỳ lúng túng như nuốt phải ruồi luốt xuống không được và nhả ra cũng không thể. Lục kiếm tiểu hoàng là cười gượng khụ. Lục kiếm tiểu hoàng lúng túng. Ở cái đó vị Lý công tử là Lý công tử không? Lý lão sư, ta là Lý lão sư, từ vào hiểu lầm, có chút hiểu lầm. Từ lúc Lý Thất Xạ và Diệu Thiển đi chung, lục kiếm tiểu hoàng là muốn tìm hiểu lai lịch cái tên học sinh bách đường này, phái người thăm dò, không ngờ nghe xong mới biết Lý Thất Xạ chẳng phải học sinh mà là lão sư thư phòng. Lục kiếm tiểu hoàng thốt lời, các học sinh gục mặt xuống, học sinh khác sợ hãi liên tục thụt lùi. Học sinh đi theo lục kiếm tiểu hoàng và Diệp Diệu Tuyết quay mặt đi như sợ Lý Thất Xạ nhớ kỹ. Các học sinh sợ hãi tim đập chân run muốn xoay người trốn. Nhưng Lý Thất Xạ chưa mở miệng, mọi người không dám chạy, dù sao đây là lão sư thiên thần thư viện. Nên biết rằng lão sư thiên thần thư viện hoàn toàn là tồn tại không tầm thường. Lão sư kém nhất cũng có thực lực mạnh mẽ, không sao có thể trở thành lão sư của thiên thần thư viện. Trong thiên thần thư viện, trong học sinh có người gây sóng gió, chẳng sao dù gì là ân oán giữa học sinh. Các học sinh mà sát, thiên thần học viện mặc loại mà sát này. Vì có cạnh tranh mà sát mới có tiến bộ. Học sinh nào cũng phải trải qua mưa gió chùi sảnh. Trong 3068, khiêu kích lão sư lại khác. Trong thiên thần học viện mà muốn khiêu khích lão sư không chỉ có thực lực cường đại không gì sánh bằng. Quan trọng hơn, nếu khiêu khích lão sư của thiên thần thư viện sẽ chịu hậu quả cực kỳ nặng nề. Trừ khi ngươi một mình đánh bại được tất cả lão sư, không thì nhẹ là trục xuất khỏi học viện, đang là trực tiếp bị trấn áp. Dù sao thiên thần học viện có vô số học sinh thiên tài, học sinh xuất thân cao quý, lai lịch khủng khiếp đếm không hết, biết bao truyền nhân đế thống thiên môn đi học trong thiên thần học viện. Nếu thiên thần học viện không có quyền uy tuyệt đối, dễ dàng khiêu khích, ai cũng có thể thách thức uy quyền của thiên thần học viện thì thiên thần học viện đã không sừng sững đến giờ. Như vậy, người muốn làm lãnh tụ trong thiên thần học viện cũng được, quét ngang học sinh đều không sao. Người muốn học sinh là đánh một trận thì tùy. Ngươi có thể luận bàn với lão sư trong học viện, nhưng nếu ngươi muốn khiêu khích lão sư, muốn dựa vào thế lực sau lưng chèn ép lão sư của thiên thần học viện thì tuyệt không được. Hiện tại đám học sinh Diệp Diệu Tuyết, lục kiếm tiểu hoàng vây quanh Lý Thất Xạ, vây đánh lão sư thiên thần học viện là gây họa lớn rồi. Đây là chuyện lớn hơn trời. Lý Thất Xạ khỏi cần nhúc nhích tay, báo cho học viện một tiếng thì chuyện này vừa lớn vừa nhỏ. Nói nhỏ là luận bàn giữa học sinh, nói lớn là cố ý quấy rối vây đánh lão sư. Nếu bị xác lập tội danh vây đánh lão sư, dù là thiên thần học viện không chấn áp họ mà đá khỏi họ học, rời khỏi học viện cũng là chuyện lớn. Diệp Diệu Thiết, lục kiếm tiểu hoàng còn đỡ, dù sao với cảnh hai người thâm sâu, có bị đá ra thiên thần học viện vẫn làm chuyện khác được. Học sinh thì khác, không có bối cảnh cứng như là Diệp Diệu Thiết cùng lục kiếm tiểu hoàng, họ bị đuổi khỏi thiên thần học viện không chỉ địa vị trong môn phái rớt xuống ngàn trượng, sau này là khó sống trong Kiều Hoành Châu. Dù sao Khương Quốc tông phái bọn họ đến thiên thần học viện đọc sách trừ tu hành có tiến bộ ra còn cần thiên thần học viện mạ vàng mở rộng nhân mạch. Hiện tại nếu bị thiên thần học viện đá khỏi, dù là thiên thần học viện không xử phạt họ, sau này họ trở lại bị tông môn xử lý. Vì thế trong phút chốc, đám học sinh theo Diệp Diệu Thiết, lục kiếm tiểu hoàng đến vây công Lý Thất Xạ là sợ nhũn chân, mặt trắng bệch, không dám nhìn thẳng vào hắn. Bọn họ cúi gằm mặt xuống sợ Lý Thất Xạ nhận ra. Lão sư, Lý Thất Xạ nhìn đám học sinh mặt không chút máu, hắn lười chú ý. Ai còn lời gì muốn nói không? Các học sinh vừa rồi là hùa theo Diệp Diệu Tuyết, lục kiếm tiểu hoàng là cúi đầu không dám nhìn đến Lý Thất Xạ. Họ nào dám nói gì? Giờ họ chỉ thầm mong Lý Thất Xạ đừng nhớ mặt họ, không biết họ lỡ bị phạt họ là tiêu đời. Mặt lục kiếm tiểu hoàng lúc xanh lúc đỏ, lúc này gã không đứng cứng cổ được nữa. Nếu còn bướng là tường đường đánh với Lý Thất Xạ tới cùng. Khiêu chiến lão sư thiên thần học viện cần là quyết đoán lớn, nguyên thiên thần học viện e rằng không ai dám làm. Lý Thất Xạ nhìn thẳng Diệp Diệu Tuyết, biểu tình căm giận bất bình. Còn lời gì muốn nói không? Diệp Diệu Thiết không nuốt trôi cuộc tức này được, nhưng cũng không dám nói thẳng khiêu khích Lý Thất Dạ, đành nói lòng vòng. Dù người là lão sư cũng không thể hơi chút đã đánh học sinh nên là trái với sư đức. Huống chi trước mặt bao người, nếu mà Diệp Diệu Thiết cò vòi thì thiên chi kiêu nữ như nàng khó có thể bình tĩnh. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nhàn nhã nói, con người ta chưa bao giờ có sư đức. Diệp Diệu Thiết nghẹn lời, ngươi. Lý Thất Dạ không đánh trả bằng đạo lý như Diệp Diệu Thiết nghĩ, vì lão sư bị chụp cái mũ sư đức là hành động cẩn thận hơn. Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm, nói thẳng mình không có sư đức nên Diệp Diệu Thiết nghẹn lời. Ta muốn khiếu lại người liền học viện. Diệp Diệu Thiết hét to, làm lão sư mà túy ngược đãi học sinh, khi nhục học sinh chúng ta, tàn hại nữ đệ tử Túng Thiên Giáo, ta khiếu nại học viện, khiếu nại trái với sư đức. Không biết Diệp Diệu Tuyết lấy đồ ra can đảm chống đối Lý Thất Dạ, nàng là nữ nhi của một vị lão tổ Túng Thiên Giáo, vị thân vương này vị trí cực kỳ quan trọng trong Túng Thiên Giáo, nên Diệp Diệu Tuyết làm ván mới có địa vị cao. Ngày thường Diệp Diệu Tuyết rất được cưng chiều, tới đầu cũng có đại ngộ như công chúa. Dù trong Thiên Thần Học Viện cũng không ai làm vật lòng của Diệp Diệu Tuyết, bình thường nàng cao cao tại thượng trong mắt không người, chưa từng sợ hãi. Giờ bị lão sư vô danh đè đầu làm nàng ngẩng đầu không được, Diệp Diệu Tuyết không thể nhịn. Diệp Diệu Tuyết không ngốc, bằng danh tiếng của nàng không hồ được ai nên dọn ra Túng Thiên Giáo. Dù sao Túng Thiên Giáo họ là truyền thừa một môn năm tiên vương, phụ thân nàng là lão tổ cường đại không gì sánh bằng, thực lực địa vị như thế, dù ảnh hưởng đến Thiên Thần Thư Viện một chút. Khiếu nại ta? Lý Thất Dạ cười cười, không sao, đã muốn khiếu nại vậy ta cho người kiến thức cái gì gọi là không có sư đức. Ra tay đi, đừng nói ta không cho người có cơ hội ra tay. Diệp Diệu Tiết biến sắc mặt lùi một bước. Ngươi! Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh bằng uy nghiêm không thể cãi khiến người ta lạnh lẽo tay chân. Ra tay! Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Diệp Diệu Tiết không còn lựa chọn, tất cả huyết khí bùng nổ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một thanh Tiên Vương Chi Binh lơ lửng trên đầu. Diệp Diệu Tiết chỉ là quận chúa, có Tiên Vương Chi Binh đủ thấy Túng Tiền Giáo cưng chiều nàng cỡ nào. Thấy Tiên Vương Chi Binh, nhiều học sinh tim đập mạnh. Tiên Vương Chi Binh! Tập thể thụt lùi, mọi người đã biết uy lực của Tiên Vương Chi Binh. Ta không sợ người Túng Thiên Giáo, ta có năm tiên vương. Cầm Tiên Vương Chi Binh trong tay, Diệp Diệu Tuyết nổi can đảm quát, lão sư Thiên Thần Thư Viện có gì gớm? Lý Thất Dạ không giận cười, lão sư Thiên Thần Học Viện không có gì gớm, nhưng đánh người cũng chả có gì lạ. Lúc này Diệp Diệu Tuyết không còn lựa chọn, đã nói lời hăm dọa làng phải cố cứng lên đến cùng, không thể để cho mình chút giây chịu thua. Giết! Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Tiên Vương Chi Binh oành giết xuống, bát phương tàn vỡ, chấn áp thần linh, một pháp tắc như là thác nước đổ xuống. Mỗi sợi pháp tắc Tiên Vương có thể nghiền áp bất cứ thần linh. Trong Thiên Thần Học Viện có nhiều thiên tài nhưng toàn là người trẻ tuổi, là học sinh nên đạo hạnh chưa tới trình độ có thể đối kháng với uy lực Tiên Vương. Khi thấy Tiên Vương Chi Binh giáng xuống, đa số học sinh sợ hãi nhún chân hét to, Tiên Vương Chi Binh! Chương 3069, bạo đánh. Đối diện Tiên Vương Chi Binh oanh giết, hắn không thèm nhấn mì, cười cười vươn tay chụp Tiên Vương Chi Binh. Tải mọn! Thế Lý Thất Dạ tay không chụp Tiên Vương Chi Binh, các học sinh ngây người. Điên rồi, ai dám tay không đỡ Tiên Vương Chi Binh, đây là cách làm của đồ khùng rất điên cuồng, cái này là tự tìm chết. Bùm! Khi mọi người cho rằng Tiên Vương Chi Binh nàng nghiền áp bầm nát tay Lý Thất Dạ thì bàn tay hắn vững vàng đỡ Tiên Vương Chi Binh. Tay to đè xuống Tiên Vương Chi Binh không thể nhúc nhích. Pháp tắc Tiên Vương rít gào không thể đối kháng. Thấy tay Lý Thất Dạ chụp Tiên Vương Chi Binh, tất cả học sinh trợn mắt há mồm. Có học sinh hét to một tiếng, không thể nào! Tay không đỡ Tiên Vương Chi Binh là thực lực nghịch thiên biết bao. Tất cả học sinh bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Bùm! Lý Thất Dạ vỗ trưởng vào người Diệp Diệu Tuyết, xuyên qua ngực nàng máu phun tung tóe. Diệp Diệu Tuyết còn chưa kịp phản kích, một tiếng nữa bốp, Lý Thất Dạ co chân đá, tiếng xương gãy răng rắc, chân đạp trúng cả người Diệp Diệu Tuyết không biết là gãy bao nhiêu khúc xương. Cuối cùng Diệp Diệu Tuyết té bịch dưới đất, máu tươi đầm đìa, máu chảy ra. Diệp Diệu Tuyết vẫn sống nhưng vết thương quá nặng khiến nàng khó nhúc nhích. Mùi máu tanh quanh quẩn chóp mũi, kích thích dây thần kinh. Tất cả biến đổi quá nhanh, từ khi Lý Thất Dạ ra tay đến kết thúc chỉ chớp mắt. Học sinh đào hạnh cạn không nhìn ra Lý Thất Dạ làm thế nào. Diệp Diệu Tuyết cầm Tiên Vương Chi Binh, thực lực nàng không phải học sinh đỉnh cao nhất Thiên Thần Học Viện cũng thuộc hàng đầu, dù không bằng Lục Kiếm Tiểu Hoàng Tử, Tông Thần Tử cùng Tống Thiên Thiếu Chủ sư huynh nàng, nhưng Diệp Diệu Tuyết mạnh hơn nhiều học sinh, thậm chí là học sinh thánh viện mấy lần. Về mặt chớp mắt bị Lý Thất Dạ một đấm một cước đánh cho bị thương nặng, nằm yên dưới đất không thể nhúc nhích. Mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi, lúc lâu các học sinh tỉnh táo nhìn Diệp Diệu Tuyết toàn thân đẫm máu sùng mình. Đào Đình cũng vậy, Lý Thất Dạ cho nàng ấn tượng luôn dịu dàng bình tĩnh, hiện tại vừa ra tay thì hùng mãnh cuồng bạo chấn nhiếp trái tim nàng. Các học sinh có mặt đều là trải qua đẫm máu, nếm mùi máu tươi, nhưng lần đầu họ thấy cách làm tàn bạo của Lý Thất Xạ. Một đấm một cước đánh một thiên tài tàn phấn, chuyện này là chấn nhiếp hồn người. Lý Thất Xạ nhìn Thiên Vương Chi Bình trong tay ném trả Diệp Diệu Tuyết như vứt xác. Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói, bình khí có mạnh cấp mấy cũng chỉ là bình khí. Lý Thất Xạ liếc nhìn Diệp Sầu Hương, nàng sợ hãi mặt trắng bệch suýt chút nữa, chân mềm như bún té dưới đất. Mang nàng ta trở lại tĩnh dưỡng đàng hoàng, Lý Thất Xạ giận sò. Nghĩ tình các người còn là học sinh, hôm nay ta không lấy mạng nhỏ các người. Diệp Sầu Hương sợ bày hồn vía, không dám hó hé tiếng nào. Nghe Lý Thất Xạ ra lệnh thì như được đại xá, vội cùng các học sinh khác nâng Diệp Diệu Tuyết lật đật chạy trốn. Diệp Diệu Tuyết bị Lý Thất Xạ đánh bị thương nặng, hắn đã nương tay không để lại dấu vết thương vĩnh cửu. Đang nằm dưỡng trên giường một thời gian là bình yên, uống chi Diệp Diệu Tuyết xuất thân túng thiên giáo có thuốc chữa thương quý giá, nàng muốn khỏe lại không khó gì. Khi mà Diệp Diệu Tuyết được nâng đi, Lý Thất Xạ nhìn các học sinh, bọn họ bị hắn nhìn mà thầm run. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cũng chột dạ. Lục Kiếm Tiểu Hoàng tự nghĩ mình mạnh hơn Diệp Diệu Thiên rất nhiều, thế Lý Thất Xạ ra tay khiến gã hụt hơi, huống chi hắn mới đắc tội Lý Thất Xạ, lúc này hắn làm khó dễ thì khó mà tránh được một kiếp. Con người ta không ngại mọi người khiêu khích ta, mọi người đừng e ngại, ta là lão sư, có gì gài mắt ta hoặc muốn kiêu chiến cá nhân ta, ta rất hoan nghênh. Lý Thất Xạ nhìn các học sinh cười dịu dàng, mọi người muốn khiêu chiến ta, ta chẳng những hoan nghênh còn có thưởng, ai chống đỡ được 8 chiêu 10 chiêu trong tay ta thì ban thưởng cho một cơ duyên. Nếu chịu được 3-50 chiêu ta ban cho một tạo hóa lớn tuyệt thế. Nếu qua được 300-500 chiêu sẽ đưa người lên làm thiên vương. Lý Thất Xạ cười dịu dàng vô cùng hiền hòa. Đương nhiên trả giá mới có thu hoạch. Bị ta đánh tàn phế, có lẽ nằm trên giường gì đó thì khó đảm bảo. Trước khi khiêu chiến ta phải chuẩn bị tinh thần. Không có đau đớn sao đổi được thu hoạch phong phú. Mọi người thấy đúng không? Đám học sinh ngây người không nói lên lời. Họ là lần đầu gặp lão sư như vậy. Đây là khích lệ hay khiêu chiến với tất cả học sinh? Trong Thiên Tần Thư Viện có lẽ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Làm gì có lão sư khiêu chiến học sinh? Trong khi mọi người kinh ngạc, chỉ Mai Tố Sao bình tĩnh. Chuyện này nằm trong dự đoán của nàng. Học sinh Thiên Tần Thư Viện không biết mình đã đang đối diện với tồn tại thế nào. Khi cả đám học sinh chưa tỉnh táo, Lý Thất Xạ vỗ tay. Được rồi, không còn việc. Quá khứ để nó tan biến đi, đừng để bụng. Giờ ai làm việc nấy đi. Ngày Lý Thất Xạ ra lệnh, các học sinh như được đại xá là chạy tứ tán. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là thầm rời đi, các không dám nói câu gì hăm dọa trước mặt Lý Thất Xạ. Các tạm thời là không có thực lực khiêu khích hắn, ít nhất là hiện tại. Dù trong lòng Lục Kiếm Tiểu Hoàng có nhiều bất mãn với Lý Thất Xạ, thậm chí là thù hận, nhưng gã chỉ có thể nhịn, tạm thời không thể khiêu chiến. Lý Thất Xạ cười cười mang Đào Đình Mai Tố Sao rời khỏi đây. Sau khi Lý Thất Xạ đánh Diệp Diệu Tuyết bị thương, gây sóng to gió lớn, nhiều học sinh đều biết, cho nên Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý, Lưu Kim Thắng là chạy tới tìm. Dạ Hân Tuyết từ xa thấy Lý Thất Xạ là hét to một tiếng. Lão sư! Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý, Lưu Kim Thắng chạy tới gần. Nhiều học sinh thấy Lý Thất Xạ mắt biến đổi. Vì chuyện hắn đánh Diệp Diệu Tuyết bị thương gây ồn ào, có học sinh đặc biệt danh cho là lão sư bạo lực. Nghe đồn Lý Thất Xạ hở chút đã đánh học sinh thành tàn phế, các học sinh khác thấy hắn liền chân run. Hình tượng Lý Thất Xạ trong lòng các học sinh là khủng long hùng mãnh bá đạo. Đám Dạ Hân Tuyết xông tới, Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý ngây người khi thấy Mai Tố Sao. Hai người họ là học sinh học viện, đều là nghe tiếng Mai Tố Sao, không ngờ nàng đi chung Lý Thất Xạ. Chào Lý Thất Xạ xong, Dạ Hân Tuyết nhiệt tình chào Mai Tố Sao, mắt đẹp chất chứa ngưỡng mộ. Mai tiên tử, Kim Hoàn Thiết Tý là nói đỡ cho Dạ Hân Tuyết. Mai tiên tử, nghe đầu này người ủng hộ nhiệt tình của Mai tiên tử. Từ ngày đầu tiên nàng vào học viện đã là vô cùng ngưỡng mộ Mai tiên tử. Kim Hoàn Thiết Tý nói ra làm Dạ Hân Tuyết ngại ngùng lẳng lườm gã rất xấu hổ. Phương đại ca. Chương 3070 Vườn trà. Mai Tố Sao cười khẽ phòng thái tuyệt thế nói, ngoại tử không cần ngưỡng mộ ta, ta chỉ là người phàm tục, miễn cố gắng tiến bước không chừng sau này muội tử đứng trên đỉnh cao được chúng sinh ngưỡng mộ muội. Dạ Ân Tuyết ngây người, không ngờ Mai Tố Sao dễ nói chuyện như vậy. Dạ Ân Tuyết cứ tưởng Mai Tố Sao là cao cao tại thượng, hơn nữa lời Mai Tố Sao là kích thích nỗi lòng của nàng. Ta thích nghe lời này của Tố Sao, Lý Thất Xạ gật gật đầu nói, đại đạo dài lâu, cố gắng đừng có quên tấm lòng ban đầu, cứ đi tiếp. Có ngày ngươi là bay đến 9 tầng mây, khi đó ngươi không cần ngưỡng mộ người khác, ngươi đã đứng trên đỉnh cao làm chúng sinh ngưỡng mộ người. Ngay Lý Thất Xạ, Dạ Hân Tuyết ngẩn ngơ, Đào Đình nghe xong đăm chiêu, Lưu Kim Thắng lại lặng im. Lão sư và Mai tiên tử đều là người đại quyết đoán, Kim Hoàn Thiết Tý gãi đầu. Hai người đều là trèo lên núi cao, ta thì không có dã tâm lớn muốn lên đỉnh của đỉnh. Ta xem từ xa là được, miễn có thể gây dựng vương gia thật tốt là ta đã thỏa mãn. Kim Hoàn Thiết Tý cười xòa. Dưới đối chập trùng lúc này, Thiên Thần Thư Viện rất nhiều học sinh đi tới các ngọn núi, mọi người là chờ đợi vườn trà mở. Đương nhiên các học sinh đang ở dãy núi, chưa phải vườn trà mà là chỉ là lối vào. Muốn vào vườn trà phải đợi Thiên Thần Học Viện mở. Nếu Thiên Thần Thư Viện không mở vườn trà, mọi người muốn vào cũng không thể. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang, trên bầu trời xuất hiện hai hàng rào gỗ. Kết một hàng rào mở ra, vô số sương khói đổ xuống, trước mắt núi non chập trùng bị khói bao phủ, tất cả dãy núi biến mất. Tất cả học sinh nhảy lên cưỡi mây gió trông như thần tiên. Khi tất cả dãy núi bị sương khói che lấp, học sinh hưng phấn hét to một tiếng. Vườn trà mở, họ nhảy lên mây mù muốn vào vườn trà. Rầm, trong tiếng nổ các ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Những ngọn núi không cao lớn, có núi trông như khối đá to. Một lão nhân xuất hiện trong mây mù, là lão sư của Thiên Thần Học Viện. Các bạn học, chuẩn bị vào vườn trà, sau khi đi vào có thu hoạch hay không là dựa vào chính các người. Chuyện không thể thì đừng miễn cưỡng. Nghe lão sư nói, tất cả học sinh hưng phấn. Biết rồi, họ nhảy lên núi của mình. Phút chốc mỗi ngọn núi có học sinh đứng đa số top 5 top 3 hợp tác vì vào vườn trà, nhiều người nhiều sức mạnh có cơ hội to hơn. Lúc này nhiều học sinh đứng trên núi, học sinh Thiên Tài Đế Phủ Thánh Viện đều tới. Các lãnh tụ học sinh của Thiên Thần Thư Viện như nhóm Từ Tông Thần Tử cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Kiếm Tiểu Hoàng, Từ Tông Thần Tử trong hai ngọn núi lớn nhất đều được đám đầu vây quanh. Nhiều học sinh Thánh Viện Bách Đường theo hai người. Lục Kiếm Tiểu Hoàng, Từ Tông Thần Tử là lãnh tụ của Thánh Viện Bách Đường. Lên tiếng một cái thì biết bao học sinh vui vẻ đi theo. Đám đông học sinh đi cạnh Lục Kiếm Tiểu Hoàng, Từ Tông Thần Tử, đặc biệt Từ Tông Thần Tử làm lãnh tụ của Thánh Viện. Nhiều thiên tài học sinh theo cùng, thực lực gã mạnh mẽ khiến người ta kiêng sẻ. Tuy học sinh Bách Đường không bằng Thánh Viện, nhưng mà Bách Đường người đông thế mạnh, Lục Kiếm Tiểu Hoàng đi đến đâu cũng kêu gọi bằng hữu. Đoàn người theo rất đông, nên đa số học sinh né xa Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Từ Tông Thần Tử. Mọi người đều hiểu, nếu mà hội phẩm trà này có lợi ích, chắc chắn là bị hai nhóm người này chiếm trước, những người khác không tiện tranh với hai nhóm người. Nói cũng kỳ, sau khi vườn trà mở, Diệu Thiền chỉ một mình đang đứng ở ngọn núi nhỏ vắng vẻ, mây cuốn tán sắp trẻ mất nàng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng thấy Diệu Thiền là chào hỏi, học muội đi chung với chúng ta không? Lục Kiếm Tiểu Hoàng luôn là tìm kiếm Diệu Thiền nên là vừa thấy nàng, hắn vội vàng đưa lời mời. Đà tạ học trưởng, Diệu Thiền gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Tiểu muội chỉ đi vào nhìn một cái, không cầu cơ duyên, không dám quấy rầy của việc học trưởng. Diệu Thiền từ chối lời mời của Lục Kiếm Tiểu Hoàng ngay vì đang hiểu rõ gã. Lục Kiếm Tiểu Hoàng xuất thân thế gia, phụ thần thượng thần 11 đồ đằng, từ nhỏ gã tâm cao khí ngạo. Diệu Thiền hiểu rằng Lục Kiếm Tiểu Hoàng quyết định đối địch với Lý Thất Xà sớm muộn là tự tìm chết. Bị Diệu Thiền từ chối làm Lục Kiếm Tiểu Hoàng khó chịu, cho đó gã tốn bao công sức mời nàng tham gia hội phẩm trà, ai ngờ nàng muốn rút lui. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nghĩ ngay đến Lý Thất Xà, chắc lúc ở miếu cũ hắn nói gì với Diệu Thiền không sao mà nàng rút lui. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nhìn hướng Lý Thất Xà, hàng màng nhà theo nhóm năm người Mai Tố Giao đứng trên ngọn núi nhỏ. Lục Kiếm Tiểu Hoàng thấy Lý Thất Xà được các mỹ nhân vây quanh thì càng thầm hư lạnh. Lúc này Lục Kiếm Tiểu Hoàng có hàng trăm lý do gài mắt Lý Thất Xà, nhất là lão sư của Thiên Thần Học Viện, gã muốn khiêu khích hắn lại bất lực. Không chỉ Lục Kiếm Tiểu Hoàng gài mắt hắn, Từ Tông Thần Tử cũng lạnh lùng nhìn hắn. Đặc biệt thấy Lý Thất Xà cùng Mai Tố Giao thần thiết khiến Từ Tông Thần Tử cực khó chịu, gã rất muốn báo cáo đến Thiên Thần Học Viện là lão sư, như Lý Thất Xà không có bộ dáng của lão sư thân thiết với nữ học sinh như vậy còn ra thể thống gì. Từ Tông Thần Tử đang suy xét có nên tố cáo Lý Thất Xà lên Thiên Thần Học Viện không. Lý do là lão sư mà dụ dỗ học sinh là chuyện không nhỏ. Lão sư của Thiên Thần Học Viện ra lệnh. Được rồi, các bạn học xuất phát đi. Âm vang tiếng nổ điếc tai tất cả ngọn núi bắn ra, ngọn núi như là chiếc thuyền bay xoẹt nhanh qua. Tất cả học sinh đứng trên ngọn núi đưa họ lên trước. Kim Hoàn Thiết Tý cười. Cưỡi trèo, cưỡi ngựa, cưỡi phi hạc ta đều thử qua, là lần đầu ta cưỡi núi. Các học sinh đầu tiên tới vườn trà như đào đình xa hơn tất cả, thế mới mẻ, họ chưa từng cưỡi núi. Chắc không phải núi đang động trên nên là ngươi nghĩ rằng người đang cưỡi núi đi. Trong lúc Kim Hoàn Thiết Tý hưng phấn, Lưu Kim Thắng Đạt bình thản nói. Là thiên địa biến đổi nên người mới nghĩ là núi đang động. Kim Hoàn Thiết Tý kinh ngạc khó tin. Không phải núi di chuyển, là một phương thiên địa đấu chuyển tình gì. Nếu bây giờ ngươi rớt xuống ngọn núi này sẽ rơi trở lại thư viện. Lưu Kim Thắng bình tĩnh nói. Thật ra người luôn ở chỗ này vốn là không hề nhúc nhích mà là thiên địa biến đổi. Dạ Hân Tuyết nghe xong lại tò mò. Lưu lão gia tử biết rõ vậy, trước kia Lưu lão gia tử từng đến đây. Lưu Kim Thắng không có trả lời, Dạ Hân Tuyết chỉ nhìn phía trước, biểu tình rất lạ. Lưu Kim Thắng chìm trong suy tư, mắt hấp háy. Đạo đình Kim Hoán thiết tí không có gì lạ. Mai Tô Sao cười tủm tỉm nhìn lấy Tất Dạ. Nàng không phải là người thường, giữa trán một khối tiền cốt có thể thấy trần thật, nên nàng vừa gặp Lưu Kim Thắng liền biết gã không có đơn giản. Chương 3071, vào vườn trà. Mai Tô Sao biết dù ẩn sâu cách mấy cũng không thể chạy thoát khỏi mắt Lý Thất Giả. Lưu Kim Thắng có thể theo cạnh hắn đã là được mặc nhận. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, con núi di chuyển thật lâu chợt ngừng lại. Tất cả ngọn núi rừng, mây mù xung quanh cũng rừng. Đằng trước có tấm bia siêu khổng lồ, bia to lớn. Nói nó là núi đá cao vút cũng không đủ. Trên bia viết hai chữ lớn, vườn trà. Dưới hai chữ lớn viết chỉ chít chữ, những chữ rậm rạp xếp hàng, một cái bài tràng sang đại hải. Trên bia to khắc chữ rất đẹp, nhẹ như tiên, nhìn từ xa như có các tiên nhân nhỏ bé bay múa, cực kỳ đẹp mắt, vô cùng xinh đẹp. Hàng chữ như không dính nhân gian khói lửa. Lúc này lão sư trong học viện lại xuất hiện cười với các học sinh. Các bạn học đã đến vườn trà, các vị vào đi. Nói xong lão biến mất. Các học sinh hò reo, đến vườn trà rồi, vào thôi. Các học sinh rồng bay cọp vồ lao vào vườn trà, không muốn chậm hơn người khác, dành nhau đi trước vì có lẽ sẽ có thứ tốt, gặp cơ duyên tốt. Mọi người lần lượt vào vườn trà, không nhiều người nhìn tấm bia to ở lối vào, tất cả hướng vào cơ duyên trong vườn trà, ai thèm nhìn đống chữ trên bia đá to. Dù có mấy người dừng bước nhìn xem tấm bia ghi chép một số điều liên quan tới khởi nguồn thiên thần thư viện thì hết hứng thú, vì lão sư vẫn thường kể chuyện này. Khi đám người vào, Dạ Hân Tuyết đứng trước bia to, thói quen đọc nó vì nàng thích nhất là ghi chép lịch sử. Sau khi Dạ Hân Tuyết, đám Kim Hoàn thiết tí không có hứng thú với kiểu ghi chép này. Thì ra thiên thần thư viện xây dựng nơi này có một vực sâu. Dạ Hân Tuyết xem ghi chép trên tấm bia cực kỳ hưng phấn, đọc say sưa. Trong sách không ghi chuyện này, nghiền ngẫm đi, biết nàng đọc thấu nó sẽ đem lại lợi cho nàng. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tóc của Dạ Hân Tuyết. Dù sao khi tiên đế không có rảnh đến mức viết một cái đống chữ tại đây. Lòng Dạ Hân Tuyết rung động, ra tay từ tiên đế chắc chắn là một thiên đế chương. Đây là phi tiên đế viết. Đúng rồi, Lý Thất Dạ cười. Tấm bia to này toàn ghi lại khởi nguồn thiên thần học viện, nhớ mà đọc kỹ nó. Lý Thất Dạ không cưỡng ép những người không hứng thú với lịch sử, cho nhóm Đào Đình dẫn họ vào vườn trà, còn những người khác thì vào xem. Một mình Dạ Hân Tuyết đứng trước tấm bia nghiêm xem, đọc say sưa từng câu từng chữ nghiền ngẫm tỉ mỉ. Mây mù bao phủ vườn trà, nơi này có các ngọn núi hiện hiện, có núi cao vút đầm mây ngang ngửa trời trăng, có núi dày đặc vì sao liên miên chập trùng như biển núi, có núi được sông lớn vây quanh, trông như là mây mù trong đó như là thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Nói chỗ này là vườn trà chẳng bao là một thế giới thì thích hợp hơn, vì nguyên vườn trà quá rộng to đến không giới hạn, cho nên nhiều học sinh tiến vào vườn trà liền hưng phấn. Có học sinh nhịn không được hét xài, cơ duyên tuyệt thế, ta tới đây ta nhất định có được bảo vật. Học sinh nói xong là nhảy vọt lao đến dãy núi. Trong phút chốc, nhiều học sinh không kiềm được mà xông vào dãy núi tìm kiếm. Họ muốn tìm được một số kỳ chân diệu bảo, kiếm cơ duyên trong vườn trà. Vườn trà lớn thật. Vào vườn trà rồi, Kim Hoàn thiết tí cảm thán. Các con tưởng rằng vườn trà là cái vườn nho nhỏ, không ngờ nó rộng như thiên địa, giống một thế giới. Vườn trà vốn là một tiểu thế giới, Lưu Kim Thắng lại bình tĩnh nói. Nó rộng lớn không thua gì thiên thần thư viện. Vườn trà chỉ là một cái danh hiệu của nó. Thực sự là tiểu thế giới, Kim Hoàn thiết tí kinh ngạc hỏi. Thiên thần thư viện chiếm diện tích rất rộng, đặt ở Kiêu Hoành Châu không có vài môn phái sánh bằng. Nếu thiên thần thư viện có một tiểu thế giới như vậy, chẳng phải thiên thần thư viện là sở hữu thiên địa lớn nhất Kiêu Hoành Châu sao? Người làm sao tưởng tượng được thiên thần thư viện mênh mông cỡ nào? Lô Kim Thắng nói, thiên thần thư viện bò là vô biên, có thể chứa cửu thiên thập địa. Cỡ chúng ta không thể nghiền ngẫm về nó. Nghe đồn tiểu thế giới đế tống tiên môn không thuộc về thiên thần thư viện, chẳng qua phi tiên đế chuyển giao cho. Lưu Kim Thắng nói xong, hàng loạt đấy Thất Gia lại cười. Hiếm khi người nói một cái câu giữ gìn thiên thần thư viện. Bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Lưu Kim Thắng cười khan, mặt là lúng túng cười. Lớn tuổi, bản lãnh không có tăng tiến bao nhiêu, nhưng tầm mắt rộng hơn, suy nghĩ cũng khác. Đây xem như là không sống uổng năm tháng. Lý Thất Dạ không nói thêm mà cười cười. Mọi người nói xem, hội phẩm trà này là ngày thu hoạch lành. Nếu may mắn kiếm được chút thiên hòa vật gì đó tại đây, có người nói thứ tiên đế tiên vương áp đáy hỏng cũng chôn ở vườn trà. Khi Hoàn Thiên Tý nói tới đây thì chảy nước miếng như thể trước mắt là xếp núi vàng núi bạc. Lời kẻ tục nói, Lý Thất Dạ bật cười túy. Hội phẩm trà đương nhiên là nơi uống trà. Kim Hoàn Thiết Tý nghi ngờ, chẳng lẽ lão sư cũng tới uống trà? Lý Thất Dạ liếc Kim Hoàn Thiết Tý, trà nơi này không phải ai cũng uống được, uống trà cũng cần xem bản lãnh. Bị Lý Thất Dạ nói làm cho Kim Hoàn Thiết Tý nghẹn lời. À, trong khi Kim Hoàn Thiết Tý cầm đến, đám người đã vượt qua ngọn núi, đằng trước một con sông chảy quanh, mặt sông toát ra khói đặc, khí lại ập vào mặt. Nhưng dù có trà ngon thì người cũng không uống được. Kim Hoàn Thiết Tý gãi đầu. À, lão sư nói vậy thì chút bản lãnh của ta e rằng không được uống trà nơi đây. Lý Thất Dạ mỉm cười. Không, ý ta nói là dẫn người tới đây không phải cho người uống trà ngon mà là khiến người chịu khổ. Kim Hoàn Thiết Tý vỗ ngực bồm bộp. Thân thể ta có thể chịu đựng, có chịu khổ một chút cũng chẳng sao. Lão sư có chuyện gì cứ việc sai bảo. Lý Thất Dạ cười tươi. Vậy sao? Lý Thất Dạ vươn tay chụp hướng Kim Hoàn Thiết Tý. Kim Hoàn Thiết Tý không chút cơ hội chống cự, chớp mắt bị Lý Thất Dạ tóm. Cả người gã bị nhấc bổng lên, bị hắn ném ra ngoài. Bùm, bọt nước tung tóe. Kim Hoàn Thiết Tý bị ném vào con sông trước mắt. Ui, Kim Hoàn Thiết Tý bị ném vào sông, thoáng chốc lạnh thấu xương, cả người kết lớp băng. Kim Hoàn Thiết Tý sợ hãi đến hết hồn hết vía. Kim Hoàn Thiết Tý mới phát hiện ra toàn thân không thể nhúc nhích, cơ thể bị băng đông lại, hàn băng càng lúc càng mạnh, gã sắp bị đóng băng thành tượng. Lão sư, chuyện này là sao? Lý Thất Dạ nhìn Kim Hoàn Thiết Tý trôi theo dòng nước cười. Không có gì, da thịt người thô ráp rèn luyện lại đi. Nhưng ta không nhúc nhích được lão sư. Cổ Kim Hoàn Thiết Tý đã bị đóng băng, gã là sợ hết hồn là. Cứ tiếp thế này, ta chết mất. Chương 3072. Vậy phải xem ngươi có vượt qua được không. Nếu không chịu đựng nổi chắc chắn sẽ chết. Lý Thất Dạ cười. Phải rồi, quên không cho người biết, lúc trước lão tổ tông nhà người giết đông chết tại đây, không biết người có chịu được tốt hơn lão tổ tông mình không? Kim Hoàn Thiết Tý là sợ đứng tim. Lão sư, rắc. Kim Hoàn Thiết Tý chưa nói hết lời thì bị đóng băng nguyên người, thành khối băng lớn trôi theo nước sông. Kim Hoàn Thiết Tý ở trong khối băng không mở miệng nói chuyện được, trợn to mắt há to mồm kiểu biểu tình kêu cứu. Đào Đình nhìn Kim Hoàn Thiết Tý bị đóng băng trôi theo dòng nước, nàng tốt bụng thầm lo cho gã. Có khi lão hắn bị đông chết không? Khó nói. Lưu Kim Thắng vui sướng khi người khác gặp họa ung dung. Hàn Giang vườn trà là con sông lớn không có cuối, càng xuống hạ dù khí lạnh càng lạnh. Không ai biết dòng nước Hàn Giang chảy đi đâu. Có người nói chảy vào lòng đất, sơ sẩy một cái bị đông chết. Dù không đông chết cũng chìm vào địa phủ vĩnh viễn không thể về. Đào Đình nghe sợ hãi kêu. Thật không? Đừng nghe anh nói nhảm. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Hàn Giang đúng là nơi nguy hiểm, nhưng mà tử đệ vương gia không dễ chết như vậy. Gia cốt của hắn cần được rèn luyện tại nơi như Hàn Giang, vượt qua sẽ được lợi ích rất lớn. Đào Đình hỏi. Nếu không chịu đựng được thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười. Nếu không chịu đựng nổi thì cũng không có gì, nằm nửa năm một năm trên giường thôi. Đào Đình ngây người nhưng bình tĩnh lại. Nàng biết Lý Thất Dạ đang thành toàn cho Kim Hoàn Thiết Tý. Lý Thất Dạ mang theo đám Đào Đình đi trong vườn trà. Các học sinh các đã xông lên những ngọn núi. Những nơi này là địa bàn Thiên Thần Thư Viện. Đám học sinh không dám càn rỡ, đổi lại nơi khác họ đã đào ba thước đất lên. Dù sao cơ hội như vậy cực kỳ hiếm có. Trong vườn trà dãy núi toàn mây mù che phủ, cổ thụ mọc trên núi chập trùng, có tre to, nhiều ngọn núi có cây trà cổ mọc. Đa số núi vườn trà đều là mọc cây trà, nhưng một số học sinh chẳng quan tâm. Đương nhiên có học sinh biết hàng, học sinh tránh viện thấy cây trà màu tím lá ít hơn thì hái lá non thu vào trong túi. Chưa học trưởng sao hái lá trà này làm gì? Có bạn học không hiểu mở miệng. Mọi người đang bận rộn tìm báu vật, nhóm Tạ học đệ leo lên một ngọn núi cao, đào ra tinh xuẩn trong rừng trúc. Học trưởng có muốn đi chung không? Học trưởng hái đầy giỏ che cười, nói: Không được, ta chỉ tới hái lá trà. Học sinh không biết huyền diệu bên trong hỏi: Học trưởng, lá trà này có điểm thần kỳ sao? Học sinh chỉ cười không nói, bước nhanh rời đi tiếp tục tìm cây trà khác. Việc này truyền vào tai Tư Tông thần tử đang tìm báu vật. Nghe học đệ hỏi, gã thuận miệng trả lời: Huyền mi trà có thể tĩnh tâm dưỡng đạo. Học đệ hỏi tới: Trong vườn trà có nhiều loại cây trà này, chúng ta có nên hái không? Tư Tông thần tử là rộng rãi nói: Huyền mi trà không phải tiên phẩm gì, Tư Thần Tông của chúng ta mấy ngàn mẫu, hôm nào tặng cho mỗi người một lạng uống thử. Học sinh hưng phấn nhiệt tình nịnh Tư Tông thần tử: Học trưởng tốt với chúng ta quá, lần này chúng ta đi theo học trưởng có thể nói thu hoạch phong phú. Trong khe sâu vừa rồi là thu hoạch được tràn đầy nhất lâu diêu thần hoa. Nhiều học sinh muốn đi theo Tư Tông thần tử, vì đi cùng gã sẽ được ăn no, gã rộng rãi thường chia chút đồ tốt cho mọi người. Không chỉ hắn làm vậy, học sinh Bách Đường thích đi chung cùng Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Lần này Lục Kiếm Tiểu Hoàng dẫn đám học sinh Bách Đường chiếm một ngọn núi, từ vách núi đào được thạch cồn vòng đầy một bình mật, thu hoạch phong phú. Học sinh xông vào vườn trà đều là tìm báu vật đào dược, mọi người cực kỳ hưng phấn. Người này không tầm thường. Khi đám Lý Thuyết Xạ đang đi, Mai Tố Giao luôn tĩnh lặng bỗng lên tiếng: Đây là đất đại đạo, có thể chủ vạn pháp, có thể vào đạo tâm, thông ảo diệu. Mai Tố Giao là thiên tài tuyệt thế, có thiên phú không gì sánh được. Nên khi đám người vội vàng đào báu vật thì Mai Tố Giao cảm nhận kỹ càng mảnh thiên địa này. Đây là vườn trà, Lý Thất Giả cười: Chỉ có kẻ tục mới vội tranh giành báu vật tại đây, đến vườn trà thì phải nên nhấm nháp trà. Đào Đình nghe Lý Thất Giả nói tò mò: Chúng ta thật tới nơi này phẩm trà. Đào Đình không có dành về vườn trà, lần đầu nàng tham gia hội phẩm trà. Lưu Kim Thắng cười: Là ngộ đạo. Lưu Kim Thắng tốt bụng nhắc nhở: Phẩm trà ngộ đạo chỉ lấy hai chữ đầu, đây là nơi tốt để ngộ đạo. Thật ra học viện mở ra vườn trà là vì học hy vọng học sinh ngộ đạo tại đây. Nhưng Mai Tiên Tử nói đây là vùng đất đại đạo, cực kỳ ảo diệu, chỗ tốt có thể tham ngộ đại đạo. Mỗi giới chỉ có một lần cơ hội, cực kỳ hiếm có, nên nắm chắc cơ hội như vậy, tới nơi này tìm báu vật đào linh dược chỉ là rơi vào hạ thừa. Lưu Kim Thắng nắm rõ như lòng bàn tay, khiến Đào Đình tò mò hỏi: Trước kia Lưu Lão từng tới vườn trà? Lưu Kim Thắng cũng không trả lời, cười cười biểu tình phức tạp. Đám Lý Thất Giả đến trần một ngọn núi, núi vô cùng bằng bạc, cao vút đầm mây, mây mù bao phủ ngọn núi. Khi đứng trước núi cho người ta cảm giác một tòa thần nhạc chặn đường không thể vượt qua. Trên đỉnh núi mọc gốc cây lớn, lá cây uốn quanh, lá màu bạc nhìn từ xa như là cây sắt hòa bạc, cực kỳ xinh đẹp cùng đồ sộ. Dưới núi có đoàn học sinh, có người xuất thân từ đế phủ thánh viện, cũng có học sinh Bách Đường đến góp vui. Nghe nói cái này là ngân hoa thiết thụ, dễ cây mọc ngân khuẩn, thứ này là chân phẩm, vừa làm thuốc được, có thể nâng cao đạo hạnh. Có học sinh đế phủ bay lên cao, mở thiên nhãn nhìn thẳng gốc ngân hoa thiết tụ, xem dưới cây mọc đầy ngân khuẩn thì chảy nước miếng. Đúng rồi, chắc đã lâu chưa ai lên nên ngân hoa thiết tụ mọc đầy ngân khuẩn, nếu lên được thì tốt quá, có thể luyện một bình đan dược tốt tăng công lực 10 năm cho ta. Có học sinh nhìn ngân khuẩn mọc đầy trên rễ già của ngân hoa thiết tụ thì thèm thuồng. Tiếc rằng Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Tư Tông thần tử không tới, nếu họ ra tay có lẽ có cơ hội lên đỉnh, sẽ thử hái ngân khuẩn. Một học sinh thánh viện khác lắc đầu: Hai người họ đã đi đạo trà, họ không có hứng thú với ngân khuẩn. Tuy ngân khuẩn là chân phẩm nhưng môn phái như Tư Thần Tông không thiếu, đạo trà mới là thứ họ muốn. Đoàn học sinh tụ dưới chân núi thèm thuồng nhìn ngân hoa thiết thụ trên ngọn núi, vì họ không có leo lên được. Một khi bước lên ngọn núi sẽ trượt ra ngoài. Nếu bị bọn ngọn núi là cục đá trơn giữa sông thì bọn họ là dòng nước vĩnh viễn không thể bám vào núi. Khi đám Lý Thất Xạ đến liền là gây náo động lớn, nhiều học sinh nhìn hắn. Chương 3073 Tham đạo ngộ diệu. Có lão sư đến. À, là lão sư bạo lực. À không, là lão sư, Lý lão sư cùng Mai tiên tử. Bây giờ Lý Thiết Xạ nổi tiếng như cồn, các học sinh lén gọi hắn là lão sư bạo lực. Khi Lý Thiết Xạ tới, các học sinh nhường một con đường, hắn không hấp dẫn người, vì lúc trước hắn bình phàm, nhưng thân phận lão sư khiến học sinh e ngại ba phần. Đoàn người Lý Thiết Xạ chỉ có một người hấp dẫn ánh mắt, đó là Mai Tố Giao. Mai Tố Giao nhẹ như tiên, nàng đi đâu cũng khiến người ta bị hút hồn. Ai nhìn nàng cũng tìm đập nhanh, nên khi nàng theo Lý Thiết Xạ tiến đến, ánh mắt người bị nàng hấp dẫn. Bao nhiêu học sinh ạ thần hồn điên đảo nhìn. Có học sinh đế phủ thấy Mai Tố Giao liền chào. Mai tiên tử, Mai Tố Giao ung dung thản nhiên gật đầu chào lại bạn học đã chào mình chứ không lên tiếng. Ngân Hòa Thiết Thụ đúng là thứ tốt. Lý Thiết Xạ liếc sờ ra lệnh cho Đào Đình đứng cạnh mình. Lên đi, thứ nàng cần không phải ngân khuẩn mà là ngộ đạo trong đó. Cái này đại đạo cứng rắn như đá vàng, nếu nàng ngộ đạo được đôi chút sẽ có lợi ích vô cùng cho tương lai. Ngày Lý Thất Giả nói nhưng Đào Đình không tự tin chút nào. Ta có thể đi lên sao? Trong này có học sinh đế phủ tánh viện họ còn trèo không được. Đào Đình không tin bản thân, học sinh bách đường như nàng sao mà lên? Lý Thất Giả nhìn nàng khẽ thở dài. Thôi ta tạm thời giúp nàng một tay, về sau đại đạo dài dằng dặc cần phải tự mình cố gắng. Lý Thất Giả vươn tay hướng ngọn núi, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi tay hắn vươn hướng ngọn núi, gốc Ngân Hòa Thiết Thụ liền tỏa sáng bạc vô tận. Ánh sáng bằng bạc vô cùng vô tận che lấp thiên địa, chặn một bàn tay Lý Thất Giả chộp tới. Những cánh cửa cứng rắn không thể lay động khiến người không có cách vượt qua nửa bước. Bùm, răng rắc, bàn tay Lý Thất Giả thế không thể đỡ xé rách ánh sáng bằng bạc tựa màn trời. Mọi người chưa có lấy lại tinh thần, Lý Thất Giả đã túm Đào Đình ném lên núi, rớt xuống dưới Ngân Hòa Thiết Thụ. Lý Thất Giả ném Đào Đình xong ra lệnh, từ từ tham ngộ đi, ta trợ giúp nàng một lần không thể giúp lần thứ hai. Đào Đình bị ném lên Ngân Hoa Thiết Thụ còn chưa tỉnh táo lại, cơ duyên đến quá đột ngột. Cơ duyên này Đào Đình nàng ngày thường không dám mơ, giờ nó rớt xuống người nàng. Nghe Lý Thất Giả nói xong, Đào Đình hít sâu ổn định tinh thần, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt nhập thần tham đạo. Đào Đình mặc kệ ngân khuẩn trần phẩm, nàng nghe lời Lý Thất Giả ngộ đạo tại đây. Thấy cảnh đó nhiều học sinh lòng rung động. Trước đó mọi người nghe qua vụ Lý Thất Giả đánh Diệp Diệu Tuyết. Một số học sinh không tin, có học sinh cho rằng Lý Thất Giả ỷ vào thân phận lão sư khi dễ học sinh. Giờ đây nhìn Lý Thất Giả tay không xé phòng ngự cường đại không gì sánh bằng trên ngọn núi này, mới là khiến cho học sinh hiểu ra lão sư là lão sư. Lão sư Thiên Thần Học Viện sao mà yếu. Lý Thất Giả nhìn Đào Đình đang nhập định, mỉm cười mang theo Mai Tố Giao, Lưu Kiếm Thắng xoay người đi. Đi thôi. Có học sinh thấy Đào Đình ngồi chỗ đó ngộ đạo không hái trần phẩm thì chép miệng. Tiếc quá, leo lên núi mà không hái ngân khuẩn còn ngồi thiền chỗ đó, thật lãng phí cơ hội tốt. Đầu xa mà chả có chỗ để ngồi thiền. Nhiều học sinh cực kỳ tiếc nuối rõ là lãng phí cơ hội. Không học sinh nào có thể leo lên ngọn núi này, cuối cùng họ đành từ bỏ rời khỏi đây. Ai, đi thôi, chúng ta đổi chỗ. Tất cả học sinh xông vào vườn trà đều đang tìm báu vật. Hái linh dược, ít người yên tĩnh ngộ đạo. Với học sinh Thiên Thần Học Viện thì một giới có một cơ hội, nếu lỡ qua là vụt tắt. Nhiều học sinh cho rằng lúc nào mà chẳng có cơ hội thiền định ngộ đạo. Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt, đào báu vật hái thuốc thì không có cách nào bù đắp lại. Lão sư Thiên Thần Học Viện không có can thiệp cách làm của học sinh. Với Thiên Thần Học Viện thì lão sư chỉ dẫn các học sinh nhập môn, cuối cùng cần là tự họ đi. Tương lai đi trên đường thế nào cũng là cơ duyên, cố gắng của họ. Ví dụ như hội trần phẩm này, ban đầu Thiên Thần Học Viện tổ chức hội phẩm trà để học sinh ngộ đạo trên đấu trường kỳ thiên thời địa lợi vườn trà để tam ảo diệu. Hy vọng học sinh có thể quý trọng cơ hội tốt như vậy. Học sinh một lòng muốn đào linh dược đàn thảo của mảnh đất huyền diệu thì Thiên Thần Học Viện không can thiệp, trong quá họ là bỏ lỡ cơ hội ngộ đạo. Đây là một trong lý do nhiều học sinh, đặc biệt học sinh bình dân thích Thiên Thần Học Viện. Thiên Thần Học Viện không có chỉ tự do còn là chia nhiều lợi ích. Nếu đại giáo cường quốc thì thánh địa đất diệu như vậy chỉ có cao thủ tông môn mới có tư cách hưởng dụng, không giống Thiên Thần Học Viện rộng rãi cho tất cả học sinh cùng chung. Còn là về được bao nhiêu lợi ích trong đó phải tùy theo thực lực mọi người. Lần này vườn trà mở rộng, nhiều học sinh bận rộn đào báo tìm kiếm. nhiều học sinh đã nhét đầy túi, đặc biệt học sinh theo Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng với Tư Tông Thần Tử Thánh Viện Bách Đường thì càng ngày càng nhiều chỗ tốt. Cuối cùng Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Tư Tông Thần Tử tới trước một ngọn núi. Khi họ tới nơi đã rất nhiều học sinh thiên tài đế phủ có mặt. Ngọn núi bị mây mù bao phủ, sườn ốc sườn núi mọc một gốc cây trà cổ, cây trà cực kỳ cổ xưa, trà già dày, chỗ nứt ra như vảy rồng, lớp da già nứt toát ra mùi thơm nhàn nhạt. Trên cây trà cổ mọc từng miếng lá non, lá non này tầng tầng lớp lớp trông như tháp mây, rất thần kỳ. Càng thần kỳ là những lá non màu vàng kim mơn mởn như miếng vàng lá mới mọc, vô cùng xinh đẹp. Trên những miếng trà non có pháp tắc nhỏ quẩn quanh, khi pháp tắc lưu động tựa tiền vất vơ, khiến cho lá non trông tràn ngập linh khí. Mỗi miếng lá non khác nhau, lá cây dưới chóp có một cái pháp tắc mỏng như tơ quấn quanh. Lên một tầng thì lá non có hai pháp tắc mỏng vòng quanh, lá non tầng thứ ba có ba pháp tắc quấn quanh. Cứ thế lên đến ngọn cây trà cổ, các mảnh lá non đã có 12 sợi pháp tắc mỏng manh. Đại đạo trà kia nhìn gốc cây trà cổ như mây tháp trước mặt, bao người thèm nhớ miếng. Dù là học sinh đến từ đế thống tiên môn cũng đã nước miếng ròng ròng. Vì kiêu Hoành Châu chỉ mình Thiên Tần Thư Viện có thể có một gốc đại đạo, càng hiếm có là tự do cho các học sinh dùng. Học sinh đế phủ vô cùng tiếc nuối, năm nay các lão sư để lại nhiều trò đón cho chúng ta, tiếc rằng chúng ta không có hái được bao nhiêu. Ta thì thỏa mãn rồi. Học sinh đế phủ khác là xòe tay ba miếng lá non nằm trong tay hắn, mỗi lá có hai pháp tắc vượn quanh. Học sinh đế phủ cười tủm tỉm, ba miếng lá trà hai đạo cho ta dùng, hôm nào tu luyện lòng sinh mà chướng thì ngậm một miếng này giúp ta vượt qua cửa khó. Chương 3074 Đại đạo trà. Thì ra đại đạo trà rất có lai lịch, được người ta gọi là tiên trà. Nó rất quý giá, được một miếng lá có thể giữ đạo tâm. Khi gặp ma chướng đại đạo khó khăn có thể kéo người lại từ bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Lá non đại đạo trà chia ra đẳng cấp, mỗi miếng lá trà pháp tắc càng nhiều thì càng quý giá, tức là lá non càng trên cao càng chân quý. Quý nhất là lá non có 12 pháp tắc mọc trên ngọn. Học sinh các hầm mộ lá non đại đạo, thế là ghê gớm lắm rồi. Đạo hạnh Bạch Hạc đạo huynh là số 1 số 2 trong đế phủ chúng ta. Bạn đạo khác lên tiếng, đúng rồi, lần này bắt đầu từ 9 lầu như vậy, chỉ 5 bạn học hái được đại đạo trà. Bạn học giỏi nhất chỉ hái được lá non ba đạo. Lá non đại đạo trà vô cùng quý nhưng rất khó hái. Người muốn hái lá non đại đạo trà phải có tham ngộ không gì sánh bằng với đại đạo, có hiểu biết độc nhất vô nhị về ảo diệu đại đạo. Ở góc độ nào đó muốn hái đại đạo trà liên quan đến đạo hạnh người sâu cạn. Như hai người cùng hái đại đạo trà, một người mạnh một người yếu, nhưng nếu kẻ yếu lĩnh ngộ đại đạo sâu hơn thì hái đại đạo trà sẽ tốt hơn người mạnh. Có một học sinh dáng vẻ phấn chấn tiến lên, để ta thử. Học sinh này khí vũ phi phàm, bước ra một bước nháy mắt đạp đến sứa sườn núi, trong khoảng khắc đến gần cây trà cổ. Ong ong ong ong, khi học sinh đến gần cây trà cổ, một đại đạo từ cây trà cổ dắt ngang trước học sinh đó. Đại đạo giãn ra vượt qua ức vạn dặm, nó có thể cuốn thiên địa vào. Đại đạo mênh mông hiện hiện phù văn vô cùng vô tận, các phù văn như nước chảy trong sông đồng, đang chảy xiết, nháy mắt nhấn chìm người, dù không bị chìm cũng khiến người ta hoa mắt. Trong đại đạo như vậy, làm gì có đại đạo trà, lá non nữa. Toàn bộ bị phù văn đại đạo che lấp, bị đại đạo mình mông bằng bạc nhấn chìm. Học sinh thét dài mở mắt, học sinh tỏa định một áo nghĩa đại đạo, giơ tay tọc vào áo nghĩa đại đạo, hái áo nghĩa đi. Bóc, học sinh hái áo nghĩa đại đạo xong, liền bị đẩy lùi trở lại chỗ cũ. Ngón tay học sinh kẹp một mảng lá non, có ba pháp tắc mỏng như tờ trên lá non. Thấy học sinh hái Một lát trà quanh quẩn ba pháp tắc, học sinh các cũng khen: Xích Tề Huỳnh quá giỏi, hai được một lát trà ba đạo. Học sinh đỏ ngượng mặt gượng cười, nói ra thật xấu hổ, theo vốn định hai lá trà bốn đạo, nhưng chẳng ngờ không tham ngộ đấu ảo nghĩa đại đạo, chỉ hái được lá trà ba đạo. Có người lên tiếng khen: Xích Tề học đệ, vậy đã giỏi rồi, không hưởng là cao thủ số hai thánh viện chúng ta. Hai người đạp không tiến tới, muôn vạn ký tượng khiến người ta đón chào. Thế hai người đạp không tới, học sinh reo lên: Thiên hoàng cùng thần tử tới. Học sinh khiêm tố nói: Thần tử nói đùa, so với thần tử thì tiểu đệ xấu hổ không bằng. Hai người đạp không đến là Lục Kiếm Thiểu Hoàng cùng Tư Tông thần tử. Họ tới đây khiến cho các học sinh nghênh đón. Ai kêu họ là lãnh tụ của thánh viện cùng Bách Đường làm chi? Tư Tông thần tử nhìn cây trà cổ như tháp mây cảm kháng: Đại đạo trà, nếu có thể hái được và một bình trà thì không còn gì mong mỏi hơn. Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười: Thần tử làm vậy rất xa xỉ, một bình trà cần bao nhiêu lá non mới đủ. Đừng nói học sinh chúng ta, dù là lão sư Thiên Tần học viện cũng không có vài người làm được. Sợ là trừ lão viện trưởng cùng Mặc lão gia, hiếm có lão sư nào hái đủ một bình trà. Các học sinh cười: Hái một bình trà pha uống thì xa xỉ quá. Có học sinh nói: Đổi lại là ta hái được một miếng lá trà tám đạo đã vô cùng thỏa mãn. Có một bảng lá trà lúc gặp nguy hiểm có thể cứu mạng ta. Hái một lá trà tám đạo đúng là khó khăn. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cảm tán: Nếu là ta cùng lắm là bốn đạo. Thư Tông thần tử lắc đầu: Ta không mạnh hơn Thiểu Hoàng huynh bao nhiêu. Thiên Thần học viện tam tử ba người xuất thân cao quý, chơi khá thân, ăn ý nhất định. Nhưng Lục Kiếm Thiểu Hoàng là lãnh tụ Bách Đường, Tư Tông thần tử là lãnh tụ thánh viện, Túng Thiên thiếu chủ là lãnh tụ đế phủ. Ba người ở chung rất tốt, nên bình thường ba học đường ít khi xung đột. Vì ba người, Lục Kiếm Thiểu Hoàng nể nang nhau. Đường nhìn hai học đường như thư phòng cùng nhân tông không nằm trong số đó. Học sinh tò mò hỏi: Cho học viện chúng ta ai có thể hái lá trà tám đạo được? Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Tư Tông thần tử nhìn nhau. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười khổ: Có lẽ trong học sinh chúng ta không ai hái được trà tám đạo. Nếu nói về người trẻ tuổi cá nhân, ta cho rằng Thiên Tuyển lão sư, Khai Hàng lão sư có thực lực này, lão sư thế hệ trước thì ta không biết. Học sinh gật gù phụ họa: Nói đúng, lão sư trẻ tuổi chỉ có Thiên Tuyển lão sư, Khai Hàng lão sư là mạnh nhất, thiên phú thuộc về đỉnh cao không ai bằng. Có một học sinh thánh viện nhỏ giọng nói: Nghe nói gần đây có lão sư vào thư phòng tên là Lý Thất Xạ. Nghe học sinh khác nói hắn rất trẻ, còn trẻ như vậy làm lão sư không chừng thiên phú tuyệt thế vô song, hắn cũng có thể hái lá trà tám đạo thì sao? Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Tư Thông thần tử sầm mặt xuống. Họ có thù với Lý Thất Xạ, điều này quá rõ. Tư Thông thần tử ghét Lý Thất Xạ vì hắn thân thiết mài tố sao, làm lòng gã khó chịu. Học sinh thân với Tư Thông thần tử lập tức lên tiếng hạ thấp Lý Thất Xạ: Trẻ tuổi làm lão sư chưa chắc mạnh, chuyện trên đời không nói trước được. Nếu mạnh vậy sẽ không đi thư phòng làm lão sư. Nguyên thư phòng chỉ ba học sinh như chó mèo. Nhìn Khải Hàng lão sư xem, tuổi tác như vậy có thể giảng tại thánh viện, đây mới là thiên tài tuyệt thế thật sự. Không ai dám nghi ngờ thực lực của Khải Hàng lão sư. Đúng rồi, người tưởng ai muốn làm thư phòng lão sư? Học sinh các phụ họa: Đi thư phòng làm lão sư tựa như là đầy ra biên cương, không chừng vì biểu hiện kém quá mới là bị điều đi thư phòng. Đúng lắm, Khai Hàng lão sư hái lá trà tám đạo không thành vấn đề. Có học sinh là rời đề tài: Nghe nói lúc xưa Nhân Thánh hái được lá trà chín đạo tại đây. Đúng vậy, nhắc tới Nhân Thánh dù là Lục Kiếm Tiểu Hoàng Tư Thông thần tử cũng trở nên nghiêm nghị. Dù sao Nhân Thánh là niềm tự hào của nhân tộc thời đại này. Có học sinh phụ họa: Khai Hàng lão sư cùng Nhân Thánh là bạn học cùng giới, đều là học sinh thiên phú cao nhất, có lẽ hai người cách biệt không lớn. Học sinh các tò mò: Thiên tài tuyệt thế như vô song Nhân Thánh mà chỉ hái được lá trà chín đạo, ai hái được 10 đạo hay cao hơn nữa? 10 đạo là 12 đạo, 11 đạo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.